Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Đồ nghi ngờ liếc nhìn cậu bé, lại thấy động tác xoa tay của cậu bé khiến nó quả quyết khẳng định huynh nói dối. Đồ Đồ kéo tay áo Đoàn Đoàn, truy hỏi: "Ca ca nói đi, ai bắt nạt huynh, sao huynh không nói với chúng ta?" Đoàn Đoàn bất đắc dĩ véo má nó, thật sự sợ nó rồi. "Không tính là bắt nạt gì." Cậu bé thở dài, tiếp tục nói: "Huynh nói với đệ, đệ chắc chắn không được nói với cha nương." Đô Đô gật đầu: "Đệ không nói, đệ phải đảm bảo, nếu không huynh sẽ không thèm để ý đến đệ trong một tháng." Đoàn Đoàn nói, Đô Đô bĩu môi: "Được rồi, được rồi, ca ca mau nói đi." Liếc nhìn tiểu tử rồi Đoàn Đoàn mới tùy ý nói: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là năm huynh mới vào quốc tử giám. Mọi người biết nhà huynh là thường dân nên không ai chơi với huynh. 2 năm trước, Đoàn Đoàn từ huyện Khúc Phong chuyển đến quốc tử giám học. Lúc đó, cậu bé và Mộ Nam Tinh không học cùng lớp. Lúc đầu mọi người tưởng cậu bé là tiểu công tử nhà nào. Cuối cùng hỏi thăm khắp cũng không ai biết. Mọi người đều cho rằng cậu bé chắc chắn không có bối cảnh gì. Thế là hợp sức sai khiến cậu bé. Hết lần này tới lần khác Đoàn Đoàn lại là đứa ngoan ngoãn nghe lời. Thường xuyên giúp đỡ chạy vặt. Cậu bé cũng làm rất vui vẻ, còn tưởng rằng các đồng học thích mình nên bản thân cũng thấy như vậy có thể kéo gần quan hệ với họ. Thế nhưng, thực ra mọi người đều chỉ coi cậu bé như một nhóc sai vặt. Đoàn Đoàn ngốc nghếch chạy lên chạy xuống giúp đỡ, tình trạng này kéo dài 1 đến 2 tháng mới chấm dứt. Hôm đó, Đoàn Đoàn mua bánh xong về cho mọi người, khi đi đến ngoài lớp học thì cậu bé mới nghe được sự thật bấy lâu nay. "Tần Kỳ An đâu? Ta muốn hắn ra ngoài mua cho ta một thỏi mực." "Ồ, tên chó đó đi mua đồ ăn cho ta rồi, đợi hắn về rồi bảo hắn đi thêm một chuyến nữa, dù sao hắn cũng thích làm mấy việc vặt vãnh này mà." "Ta cũng muốn mua, ta muốn hắn đi mua cho ta một cái bánh nướng, đợi hắn mua mực về, ngươi hãy bảo hắn đi mua bánh nướng cho ngươi, bắt hắn chạy nhiều chuyến một chút." "Ha ha ha, ha ha ha, ý kiến hay." Đoàn Đoàn nhìn những chiếc bánh trong tay mà ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau. Những người vừa nói chuyện trong lớp mới khoác vai nhau đi ra. Thấy cậu bé đứng ở cửa, một người trong số đó còn cố tình đẩy cậu bé một cái. Nếu như trước đây Đoàn Đoàn còn tưởng rằng bọn họ đang đùa giỡn với mình, nhưng tình hình hiện tại khiến cậu bé không thể không tỉnh táo lại. Trong lớp này không có một ai thích cậu bé. Cậu bé hiếm khi không nở nụ cười, không lộ ra vẻ gì mà ném những chiếc bánh trong tay đi, định đi thẳng vào trong. Mấy người kia hoàn toàn không nhận ra sắc mặt cậu bé khó coi đến mức nào. Một người trong số đó nắm chặt lấy cánh tay cậu bé, cười hì hì nói: "Tần Kỳ An, ngươi đi mua cho ta một thỏi mực đi." Đoàn Đoàn trừng mắt nhìn hắn ta, vừa nhìn vừa gỡ tay hắn ta ra. "Ngươi không có tay, không có chân sao, không biết đi, hay không biết mua? Cha nương ngươi không dạy ngươi làm những việc này sao?" Người đó kinh ngạc nhìn cậu bé. Định lên tiếng thì bị Đoàn Đoàn cắt ngang. "Ta thật sự thấy kỳ lạ, hải tử nhà quan đều như vậy sao? Không biết lễ nghĩa sao?" Đoàn Đoàn vỗ vỗ ống tay áo bị hắn ta kéo rồi tiếp tục nói. "Ta tốt bụng như vậy, ngày nào cũng giúp các ngươi mua nọ mua kia. Vậy mà chưa từng nghe các ngươi nói một lời đa tạ, ngươi nói có buồn cười không?" Đoàn Đoàn cười giả lả nhìn bọn họ, mấy thiếu niên kia mặt mày tái mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trong số đó thậm chí còn đá cậu bé một cái. Đoàn Đoàn không để ý nên mới bị hắn ta đá ngã xuống đất. Sau khi phản ứng lại, cậu bé nhanh chóng đứng dậy, 3 quyền 2 cước đã đánh ngã mấy người kia xuống đất. Ngày nào cậu bé cũng theo Mộ Nam Tinh luyện tập, tuy không bằng Mộ Nam Tinh nhưng để đối phó với mấy người suốt ngày không muốn đi thêm vài bước, đi đâu cũng phải có người hầu khiêng kiệu thì quả thực là quá dễ dàng. Lần ẩu đả này đã trực tiếp khiến tế tửu của quốc tử giám phải đích thân đến. Tuy tế tửu quản lý cả quốc tử giám nhưng thấy mấy người bị Đoàn Đoàn đánh đến nỗi không đứng dậy nổi, mà Đoàn Đoàn lại không hề hấn gì, ông ta lập tức đổ hết mọi lỗi lên đầu Đoàn Đoàn. Hơn nữa Đoàn Đoàn cũng chẳng có bối cảnh gì, trong nhà cũng không có ai làm quan trong triều, cho nên trực tiếp bị tế tửu đuổi khỏi quốc tử giám. Mà chuyện này mãi đến nửa ngày sau mới truyền đến tai Mộ Nam Tinh. Cậu bé vừa nghe đã biết chắc chắn không phải Đoàn Đoàn cố tình gây sự. Tính tình Đoàn Đoàn cậu bé vẫn biết, không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi. Muốn Đoàn Đoàn chủ động đánh người, tuyệt đối không thể. Trừ khi, Mộ Nam Tinh lập tức đi tìm tế tửu. Tế Tửu thấy Thái Tử tìm đến, trong lòng lập tức hoảng hốt. Ông ta nào ngờ được một tiểu tử nhà bình thường lại quen biết với Thái Tử Điện Hạ. Lúc trước khi Đoàn Đoàn được Mộ Quy Hoàng sắp xếp vào học, ông ta cũng đã từng điều tra, nhưng cuối cùng điều tra xong, ông ta lập tức tin chắc rằng Đoàn Đoàn chỉ vì cha nương có công hiến rất lớn với lương thực mới ở Diên Khánh, mới phá lệ cho cậu bé vào học, nhưng không thể thay đổi được thân phận thấp hèn của cậu bé. Cho nên dù có một số học trò thường xuyên nhằm vào Đoàn Đoàn, ông ta nghe thấy tin đồn cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, mặc kệ. Thái Tử Điện Hạ tức giận, chỉ là tên Tần Kỳ An kia đã đánh người, mấy người bị hắn ta đánh đến nỗi nằm sóng xoài trên đất không đứng dậy nổi, thần cũng chỉ là chấp pháp công bằng thôi. Tuy Tế Tửu sợ thân phận của Mộ Nam Tinh, nhưng ngày thường cậu bé chưa từng giao ai với người bên cạnh, cho nên Tế Tửu cũng không quá sợ cậu bé. Mộ Nam Tinh nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu. Đã như vậy, nếu ngài cho rằng là lỗi của Tần Kỳ An, vậy ta sẽ đi tìm Phụ Hoàng xử lý, để người điều tra cho rõ. Tế Tửu giật mình, ông ta vội vàng nói một cách lo lắng. Thái Tử Điện Hạ chờ đã, hạ quan sẽ đi hỏi lại. Chuyện nhỏ như vậy mà lại đưa đến trước mặt bệ hạ, nếu cuối cùng thật sự không phải lỗi của tiểu tử kia thì mũ ô sa của ông ta e là không giữ được. Huống chi, theo kinh nghiệm trước đây thì tên Tần Kỳ An kia chắc là cũng bị dồn đến đường cùng. Lúc này Mộ Nam Tinh mới gật đầu, hy vọng đại nhân sớm điều tra ra sự thật, đừng để những người đọc sách chân chính phải thất vọng, cũng đừng để ta thất vọng. Vâng, hạ quan chắc chắn sẽ sớm điều tra. Sau khi Mộ Nam Tinh rời đi thì nhanh chóng đến Lăng Tiêu Lâu. Nhưng Mộ Nam Tinh đã đi hết tất cả những nơi Đoàn Đoàn có thể đến mà vẫn không tìm thấy cậu bé. Cuối cùng Mộ Nam Tinh đợi ở Lăng Tiêu Lâu đến tận chiều tối mới thấy Đoàn Đoàn đeo cặp sách trên lưng, một tay cầm một cái bánh nướng, một tay bưng một bát cá viên mà cậu bé cố ý đến Thực Vân Giang nhờ Lâm Lộ chiên. Trên cá viên rắc một lớp ớt bột, cậu bé ăn từng miếng một, hoàn toàn không giống như bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Mộ Nam Tinh trực tiếp ngây người. Điều này khiến Mộ Nam Tinh có phần nghi ngờ liệu mình có hiểu lầm Tế Tửu hay không. Đoàn đoàn nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Mộ Nam Tinh, cậu bé sợ đến giật mình khiến xiên cá viên trên tay. Bịch, một tiếng rơi xuống đất. Tinh Tinh ca, sao huynh lại đến đây? Đã muộn thế này rồi, huynh còn chưa về cung sao? Thấy Mộ Nam Tinh nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay mình, Đoàn Đoàn vội vàng đưa đĩa cá viên đến trước mặt cậu bé. Tinh Tinh ca, huynh nếm thử đi, cá viên này là đệ cố ý nhờ Lâm Lộ thúc của đệ chiên đấy, rắc rất nhiều ớt bột, thơm lắm. Cách chương.